Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1676, chương 1676 các bạn trai cũ đều là đại minh tinh. Ngươi như vậy vừa nói, tựa hồ thật đúng là, Minh Ca dừng một chút, bất quá ta tạm thời thật không tưởng gia nhập phòng làm việc. Ta khoảng thời gian trước mới vừa diễn xong cung đình chuyện nữ xứng. Này bộ phim truyền hình nếu là chiếu, nói không chừng ta giá trị con người còn có thể chướng một chút. Lâm Quân phụt cười khẽ một tiếng. Cái loại này nữ nhân phim truyền hình, ngươi một cái tám tuyến ngoại nữ vai phụ, liền tính phim truyền hình thật sẽ hỏa, nói thật cũng sẽ không cùng ngươi có nửa điểm quan hệ. Hơn nữa phim truyền hình chiếu còn không biết là khi nào đến sự đâu, cũng là Nga. Minh Ca như cũ, gật đầu, đúng rồi, người hôm nay mang người người là tới thử kính cái gì nhân vật. Nghe nói Tham Lang cái này điện ảnh đều là nam tính nhân vật. Nữ tính đặc thiếu, cho dù có cũng đều là chút người qua đường giáp, Lâm Quân rất là khiêm tốn nói. Tuy rằng là người qua đường giáp vai phụ, cũng so giống nhau phim truyền hình cấp quan trọng vai phụ cường. Nàng hiện tại mới ra đời, ta không nghĩ nàng có thể thử kính thượng, chính là đến mang nàng mở rộng tầm mắt, biết một chút này đó đại chế tác một ít phỏng vấn lưu trình, người đối chính mình thủ hạ người con. Rất phụ trách, đó là, nếu nhân gia nữ hài cùng ta ký hợp đồng, ta phải đối nàng phụ trách. Người thật là cái khó được hảo người đại diện, nếu là cảm thấy hảo. Người liền ký hợp đồng chúng ta phòng làm việc bái, Minh Ca lắc lắc đầu. Thật dài thở dài, người khá tốt, chính là ta không nghĩ ký hợp đồng nhà các ngươi, cho nên đây là phát thẻ người tốt. Lâm Quân vô ngữ, bất quá hắn nhìn quen muôn hình muôn vẻ người, nghe vậy vẻ mặt tiếc nuối cười. Kia thật đúng là ta tổn thất a. Ta nằm mơ đều nghĩ mỗi ngày gặp ngươi cái này đại mỹ nữ đâu. Đúng rồi, một hồi cùng nhau ăn một bữa cơm bái. Chúng ta không thể đương cái đối tác, cũng có thể đương cái bằng hữu. Minh Ca cầm lấy di động nhìn nhìn. Giữa trưa ta thật đúng là có chút việc, không thể cùng ngươi cùng nhau ăn. Kia hành. Lâm Quân cười tủm tỉm lui một bước. Hôm nào nhất định phải ăn một đốn, nhưng không cho lại đầy. Hào, Lâm Quân lập tức liền nói. Cuối tuần thế nào, ngươi muốn ăn cái gì? Ta định địa phương, này thật đúng là đánh tùy côn thượng a. Minh Ca sóng mắt lưu chuyển liếc xéo hắn liếc mắt một cái. Cũng cười, hảo a, ta không kén ăn, ăn cái gì đều được. Ngươi tùy tiện định cái nhà ăn bái, hai người ngươi tới ta đi nói thật lâu sau. Lâm Quân lúc trước mang đi vào nữ hài tử kia ra tới. Nàng thần sắc thực uể oải, nhìn lướt qua sau nhìn đến Lâm Quân hướng nàng vẫy tay. Lập tức bước đi tới rồi Lâm Quân cùng Minh Ca bên người. Đang chuẩn bị cùng Lâm Quân nói chuyện, nhìn đến Lâm Quân bên người Minh Ca. Lập tức đem trong miệng nói nuốt trở vào, Lâm Quân đứng dậy vẻ mặt không tha chiều Minh Ca phất tay. Mỹ nữ, ta phải đi, lần sau thấy, Minh Ca hơi hơi mà cười. Kia thần sắc rụt rè mà lại hàm xúc, Lâm Quân đáy lòng ngứa ngứa. Bất quá rốt cuộc vẫn là người một nhà, chuyện này quan trọng. Cho nên chỉ là lại chiều Minh Ca phất phất tay sau mới quay đầu cùng kia nữ hài cùng nhau bước. Nhanh rời đi, hai người cúi đầu tựa hồ giao lưu cái gì, bất quá thanh âm thấp. Hơn nữa cũng ly Minh Ca xa, Minh Ca cũng không có nghe rõ, tới rồi hạ trị định tốt nhà ăn giờ địa phương chờ. Minh Ca đầu tiên là cấp Tiểu Ngô gọi điện thoại, Tiểu Ngô cùng hạ trị đều còn chưa tới, làm Minh Ca trước tiên ở đại sảnh chờ một lát, này nhất đẳng liền ước chừng có hơn phân nửa tiếng đồng hồ, chờ hạ trị đến thời điểm. Liếc mắt một cái nhìn đến Minh Ca lập tức bước đi đến Minh Ca trước mặt vỗ vỗ Minh Ca bả vai. Hôm nay trên đường kẹt xe, có phải hay không đợi thật lâu, nói chuyện ngữ khí thực thân thiết. giống như là đại ca ca cùng tiểu muội muội. Minh ca xem nhẹ hắn chụp chính mình bả vai tay cũng cười lắc đầu. Không chờ bao lâu, liền một hồi thời gian, đi đi đi, nơi này nói chuyện không tốt lắm, chúng ta lên lầu đi, đính ghế lô là ở lầu 3. Ghế lô rất lớn, bên trong bài trí cũng đều tương đối lịch sự tao nhã. Tiểu Ngô cũng không có đi theo tiến vào ghế lô. Hạ Trị dò hỏi Minh ca gần nhất thế nào, lại dò hỏi nàng hôm nay thử kính trạng huống như thế nào. Minh ca lắc đầu nói, hôm nay thử kính cảm giác chính mình không phát huy hảo. Đại khái tuyển thượng cơ hội không lớn. Hơn nữa đang hỏi đáp thời điểm, dò hỏi có thể hay không lỏa thân ra kính, có thể hay không diễn giường diễn đến cuối cùng một bước. Ta đều nói không thể, thấy Minh ca kia thấp thỏm bộ dáng. Hạ Trị ha ha mà cười, ngươi không cần lo lắng. Hiện tại thử kính hỏi đáp phân đoạn cơ bản đều sẽ có loại này vấn đề. Ta nhớ rõ ta khi đó cũng bị hỏi qua loại này vấn đề. Bất quá ta không ngươi có cốt khí, sợ bị soát rớt, nhược nhược trả lời cái có thể. Sau lại mới biết được, loại này vấn đề chính là lệ thường, cùng có thể hay không tuyển thượng không có gì đại quan hệ. Rốt cuộc hiện tại cái này trong vòng nhất kín người hết chỗ chính là thế thân, Hạ Trị như vậy vừa nói, không khí lập tức liền hòa hợp rất nhiều. Hắn đánh giá Minh ca lại nói, khoảng thời gian trước nghe nói ngươi ở cung đình chuyện này bộ phim truyền hình diễn một cái rất quan trọng vai nữ phụ, rất lợi hại nha ngươi, rốt cuộc từ phía sau màn đi đến trước đài, còn chọn như vậy quan trọng một cái nhân vật. Biết Hạ Trị đây là một cái khách khí nói, cho nên Minh ca cũng chưa nói cái gì, chỉ là hắc hắc hắc cười. Ta chính mình cũng không nghĩ tới, mơ hồ đã bị tuyển thượng. Cái gì mơ hồ? Là ngươi kỹ thuật diễn hảo, những người đó đều nhìn đâu. Đúng rồi, ta khách mời xong bộ điện ảnh này, tưởng chính mình chủ đạo một bộ web drama, thế nào? Có hay không hứng thú đảm đương ta nữ chủ đại nhân? Minh ca hai mắt tỏa sáng nhìn Hạ Trị. Hạ ca, ta thật sự có thể được không? Ngươi không phải cùng ta nói giỡn đi. Không phải, lần trước tính toán thỉnh ngươi ăn cơm liền nói chuyện này đâu. Sau lại bỏ lỡ, ta trong khoảng thời gian này đã đem kịch bản chọn hào, nên làm đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Liền chờ bầu trời rớt xuống một cái nữ chủ đâu, kia thật đúng là thật tốt quá. Minh ca kích động, có chút nói năng lộn xộn. Hạ ca nếu là thật lựa chọn ta, ta nhất định hào hào nỗ lực sẽ không diễn tạp. Hạ Trị mỉm cười nhìn như vậy Minh ca. Ngươi như vậy nỗ lực, ngoại hình lại thực hào, liền thiếu chính là khối ván cầu. Hy vọng ta có thể thực vinh hạnh trở thành ngươi ván cầu. Khi nói chuyện ghế lô môn bị đánh khai, một cái mang theo kính dâm nam nhân vào tới. Vừa thấy nam nhân, Hạ Trị lập tức đứng dậy vài bước đi lên đi cùng nam nhân lại là bắt tay lại là hùng ôm. Minh ca cũng là bay nhanh đứng lên cười đứng ở một bên. Hai người hàn huyên xong, Hạ Trị lúc này mới chỉ vào nam nhân đối Minh ca nói, có nhận thức hay không? Còn cần ta giới thiệu không? Chạy nhanh, trước đi lên muốn cái ký tên đi. Trước mắt nam nhân kêu Trương Trời phù hộ, xem như quốc nội một đường bên trong thực nổi danh nam nhân. Là cái chính mình đầu tư chính mình diễn, chính mình đạo diễn chính mình diễn sự nghiệp hình nam nhân. Chỉ là trong tay liền có hai cái thực nổi danh phim ảnh chế tác phòng làm việc, tuy rằng biết Hạ Trị đó là trêu ghẹo nói, nhưng Minh ca vẫn là vẻ mặt sùng bái tiến lên thượng thủ tạo thành chữ thập đối Trương Trời phù hộ. Nói, là Trương ca, nằm mơ đều không thấy được nhân vật. Ta thật là quá kích động, ô ô ô, quá kích động, ta thế nhưng trên tay không có giấy bút. Thật sự hảo muốn ký tên, a a a, nhược nhược cầu cái phiếu. Cùng thứ năm liền kém 100 chương phiếu. Đại gia vơ vét một chút phiếu phiếu được không? Ta trong khoảng thời gian này sẽ nỗ lực đổi mới. Chỉ cầu đại gia phủng cái phiếu chàng. Hết chương.